Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 71 gạch dưới 2, hoảng sợ. Phá hủy xong đầu ma bộ lạc. Góc truyện audio.com. Xong đầu ma tù trưởng tức giận vô cùng. Hắn cao tới 4 thước nhiều. Giống như da xanh biếc cự nhân. Trên tay dài 2 thước khổng lồ lang nha bổng. Dính không biết tên sinh vật huyết nhục. Khí thế của hắn bức người. Cuồng bạo lại khát máu. Nhưng mà, Irene ba người lại phát hiện hắn lui về phía sau. Đây là tự biết không địch lại. Muốn chạy trốn. Hiển nhiên, song đầu ma tù trưởng cũng không ngốc. Lại không có bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não. Hắn thầm lúc thầm đạc. Cảm thấy lại đổi xuống phía dưới liền chỉ có một con đường chết. Đến mức trên chiến trường bộ là con dân. Song đầu ma tù trưởng không có tâm tư đi để ý tới. Cũng không có nghĩ qua mang theo những thứ kia nhỏ yếu song đầu ma cùng nhau chạy trốn. U ám xâm lâm diện tích phi thường lớn. Sinh hoạt tại bên trong vùng rừng rậm này song đầu ma bộ lạc cũng rất nhiều. Thành tựu cao tới cửu giai tột cùng song đầu ma. Hắn có thể đơn giản bắt đầu từ số 0. Ở những khu vực khác thành lập một cái mới song đầu ma bộ lạc. Hắn dập khuôn vẫn là tù trưởng. Nghĩ tới đây, song đầu ma tù trưởng không do dự nữa. Quay đầu bỏ chạy, chạy ra sơn cốc, tiến nhập rừng rậm. Những thứ này dị thế giới sinh vật liền không thể làm gì được hắn. Hắn rất tự tin, bởi vì đây là thuộc về hắn thế giới. Nhưng mà, song đầu ma tù trưởng còn chưa chạy ra xa 30 mét. Thân thể đã bị một đạo chói mắt thánh quang bao phủ. Ở thánh quang chiếu rọi xuống, song đầu ma tù trưởng nhất thời cảm giác mình dường như tiến nhập ao đầm mang. Hành động biến đến dị thường chậm chạp, hầu như bị giam cầm ở tại chỗ. Rất khó di động, đây là cái gì ma pháp? Song đầu ma tù trưởng quá sợ hãi. Chủ sáng tạo thần thuật, 6 cánh quyền thiên sứ Katis huy động quyền trưởng. Lại là một đạo thánh quang đem song đầu ma tù trưởng bao phủ. Chủ nói, quang minh bao phủ thế gian, tà ác cùng hắc ám sinh vật không chỗ có thể trốn. Quảng cáo, lưỡng đạo thần thuật điệp ra, trực tiếp đem song đầu ma tù trưởng cầm cố tại chỗ. Động một cái cũng không thể động, song đầu ma tù trưởng khuôn mặt đều tái rồi. Yêu chi thiên sứ Nina thì thương hại nhìn lấy hắn. Nói ra, thờ phụng ngô chủ, người lấy được linh hồn cứu rỗi. Cho dù tử vong, chỉ cần người tín ngưỡng đầy đủ thành kính, linh hồn của người có thể ở chủ thần quốc thu được vĩnh sinh. Mơ tưởng đầu độc ta. Chấm, song đầu ma tù trưởng dãy giụa giống giận, đang tìm chân lý con đường bên trên. Toàn bộ sinh linh đều có tư cách truy đuổi vĩnh sinh. Không cần bị ban cho. Tín ngưỡng tà thần tín đồ, chỉ là một đám mất đi ý chí khôi lỗi. Các ngươi mới là tà ác nhất, tối tăm nhất sinh vật, mê ly đường mà không biết quay lại. Yêu chi thiên sứ Nina chuẩn bị phóng thích thần thuật, truyền bá chủ tín ngưỡng. Lúc này, 6 cánh quyền thiên sứ Katis nói ra, ngô chủ đánh xuống thần dụ, mệnh thiên sứ chiến đội mau sớm kết thúc trận này chiến tranh. Trở về lâu đài, thú triều gần đột kích, thủ vệ lâu đài mới là đệ nhất phục vụ. Yêu chi thiên sứ Nina khẽ gật đầu, mới vừa ngưng tụ thánh quang, cũng tản đi. Cùng lúc đó, nàng tụng ngữ thần ngữ, phóng xuất ra chiến kỹ loại thần thuật. Thánh tài chi kiếm, đã là thiên sứ chiến kỹ, cũng là thần thuật, có thể lấy kỹ thuật đánh nhau phương thức phóng thích. Cũng có thể lấy thần thuật phương thức phóng thích. Trong nháy mắt, một thanh dài đến mấy thước kim sắc thánh kiếm từ trong hư không xuất hiện. Trực tiếp hướng phía song đầu ma tù trưởng chém đi. Hống, song đầu ma tù trưởng không cam lòng bị giết. Hắn phẫn nộ rít gào. Phóng thích trong cơ thể tất cả ma lực ngưng tụ vào trong tay lang nha bổng. Sau đó lại mạnh mẽ đánh vỡ lưỡng đạo thần thuật cầm cố. Lấy được tự do lần nữa. Cùng lúc đó, thánh tài chi kiếm trụy lạc, Song đầu ma tù trưởng khẩn cấp né tránh. Tránh ra rồi một kích chí mạng. Nhưng đúng là vẫn còn chưa có hoàn toàn tách ra. Phía sau lưng bị thánh tài chi kiếm cọ trúng. Nhất thời xuất hiện một đạo dài đến hơn 10 cm chỗ rách. Máu me đầm đìa, sâu đủ thấy xương. Song đầu ma tù trưởng đau kém chút ngất đi. Hắn miễn cưỡng tập trung tinh thần. Cấp tốc trốn hướng bên ngoài sơn cốc rừng rậm. Người trốn không thoát đâu. 6 cánh lực thiên sư Irene tốc độ nhanh hơn hắn. Phát trắng như tuyết thiên sứ chi dực. Như một đạo bạch quang thánh khiết. Trực tiếp chắn song đầu ma tù trưởng trốn chạy trên con đường phía trước. Cút ngay. Song đầu ma tù trưởng giống giận gào thét. Hắn giơ cao khổng lồ lang nha bổng. Cả người gân xanh bảo. Lộ. Trong nháy mắt đập về phía lực thiên sư Irene. Thành tựu cửu giai đỉnh phong cường giả. Song đầu ma tù trưởng chỉ kém một chân bước vào cửa có thể tấn thăng đến vương giai tầng thứ. Thực lực của hắn có thể nói là phi thường cường đại. Lực lượng cũng cực kỳ khủng bố. Sự phẫn nộ của hắn một kích. Đổi lại là phía trước cái kia vị cửu giai địa tinh tù trưởng. Tuyệt đối không đỡ được. Dù sao song đầu ma nhất tộc. Trong cơ thể ẩn chứa yếu ớt cự nhân huyết mạch, bản thân liền lấy lực lượng sở trường, cùng là giai bậc vị, thuần lực số lượng so sánh với hợp lại. Rất nhiều chủng tộc cũng không sánh nổi song đầu ma. Ở thuần lực lượng trong lĩnh vực, song đầu ma nhất tộc tuyệt đối có thể xếp hạng vô tận đại lục vạn tộc thượng tầng tầng thứ. Nhưng mà, đối mặt song đầu ma tù trường chính là phẫn nộ một kích. 6 cánh lực thiên sư Irene lại chưa từng lui lại nửa bước. Thành tựu xung phong hãm trận hình trung tam cấp lực thiên sứ. Cận chiến là nàng am hiểu nhất lĩnh vực. Quảng cáo, bất quá là lực lượng so đấu mà thôi. Nàng sợ cái gì? Vạn năng chủ, sáng tạo thiên sứ, giữ gìn nguyên, phiếu, thiên sứ, chủ sắc bén kiếm, trừng phạt toàn bộ dị đoan. Khinh nhờn chủ dị đoan, xứng nhận thiên sứ chi kiếm chế tài, thiên sứ tài quyết, kèm theo 6 cánh lực thiên sư Irene tiếng nói nhỏ. Ở sau lưng nàng, thông suốt xuất hiện một cái cao tới mấy chục thước 18 cánh thiên sứ quang ảnh. 18 cánh thiên sứ quang ảnh, tạo ra sở hữu cánh, hai tay cầm thánh kiếm, sau đó chợt mở kim quang bắn ra 4 phía ánh mắt. Trong tay thánh kiếm cũng trong nháy mắt chém về phía song đầu ma tù trưởng chính là lang nha bổng. Phịch một tiếng nổ, song đầu ma tù trưởng chính là thân thể nhất thời bay. Cái kia từ tinh thiết chế tạo lang nha bổng, càng là trực tiếp bị chém thành 2 đoạn. Không có khả năng, song đầu ma tù trưởng hoảng sợ giống to hơn. Hắn lang nha bổng nhưng là cao giai trang bị, bây giờ lại bị một vệt ánh sáng ảnh chặt đứt. Chỉ còn lại có gần một nửa chặn. Điều này làm cho hắn khó có thể tin. Bỗng nhiên, đau nhức đánh tới. Hắn mới phát hiện tay phải của hắn đã nứt ra. Thậm chí còn cả cánh tay phải cánh tay da rẻ đều bị xé rách. Tiên huyết chảy ròng. Đây là tới từ một cỗ lực lượng đáng sợ chấn động. Mạnh mẽ xé rách thân thể hắn. Cách chương.